Già Lâu La cùng với ngũ bộ Tịnh Cư Thiên Vương bất đắc dĩ phải hướng tới lối đi vào bay tới. Nhưng vào lúc này, nham tương thủy liễm nóng chảy đã theo những con đường nhỏ dưới mặt đất lan tỏa khắp bốn phía, đem không gian hoàn toàn chia cắt, trở thành một địa hỏa mê cung danh phù kỳ thực. La Tuyền thấy hai người muốn chạy trốn, nhanh tay nhanh mắt vận xuất ra pháp bảo Vạn Lý Khởi Vân Yên. Vạn Lý Khởi Vân Yên này chính là một cây thần cung, La Tuyền cũng không cải tên, đem cung căng ra thành hình trăng tròn. Chỉ nghe thấy tiếng dây cung bật lên một cái, hai mũi ngũ muội chân hỏa tiễn đột nhiên xuất hiện ở chính giữa hai người. Hai người Hỏa Linh Thanh Mẫu cùng với Lưu Hoàn nhìn thấy, lớn tiếng quát theo. Nhất tiễn đã bắn xuyên qua tim của Giả Lâu La, mà tiễn còn lại cũng bắn trúng sau lưng của ngũ bộ Tịnh Cư Thiên Vương. Tiễn kia sau khi xuyên qua hai người liền thiêu đốt lên. Giả Lâu La chịu không được lực lượng của ngũ muội chân hỏa, đau tới mức rớt xuống lăn lộn trên mặt đất. Ngũ bộ Tịnh Cư Thiên Vương trong cơ thể có huyền thủy chi lực, mà khi chịu sự giày vò của ngũ muội chân hỏa cũng hết sức khổ sở, lập tức hướng về phía trong mê cung bỏ chạy. Hỏa Linh Thanh Mẫu vượt lên phía trước, thái a kiếm trong tay vùng lên chém bay thủ cấp của Già Lâu La, còn toàn bộ thân thể thì lập tức bị ngũ muội chân hỏa thiêu đốt thành tro bụi. La Tuyền toàn thân hồng quang đại thịnh, liên tục xông vào hỏa diễm mê trận. Chỉ nghe trong trận lại truyền tới ba tiếng bạo hưởng kỳ lạ, trước khi ngũ bộ Tịnh Cư Thiên Vương bị Hỏa Linh Thanh Mẫu đâm trúng lập tức không còn tiếng động. Ba người cùng hỏa vân trận đã đạt tới cảnh giới tâm cùng trận hợp nhất, có thể cảm giác được từng động tĩnh nhỏ ở mọi chỗ trong trận. Mới vừa rồi ngũ bộ Tịnh Cư Thiên Vương vội vàng thoát thân, kỳ thực đã bị La Tuyền thôi động sát chiêu trong mê trận đánh trúng. Nhưng hình như vị thiên vương này có bí thuật, liên tục hai ba lượt phải rơi vào cảnh chết chắc, nhưng lại bị hắn dựa vào lực bạo tạc kỳ dị kia đào thoát, cuối cùng thoát được khỏi trận mà trốn đi. Bởi vì trong vạn tiên trận có pháp môn đặc thù có thể gia tăng tốc độ phục hồi nguyên khí, cho nên ba người cũng không ngồi xuống điều tức. Đáng tiếc lại để cho một người chạy mất. Môn nhân Tây Phương Giáo kia cũng có điểm môn đạo. La Tuyền vung tay lên, nham thạch nóng chảy đều hạ xuống, hỏa vân trận liền phục hồi nguyên trạng. Lưu Hoàn đem đám tro bụi do tiểu kỳ hóa thành ngưng tụ lại một chỗ, từ tro bụi lại trở thành tiểu kỳ, quả nhiên là thần diệu vô cùng. Hỏa Linh Thanh Mẫu hừ lạnh nói, lần sau lại tới nhất định sẽ khiến cho hắn hoàn toàn biến thành tro bụi. Nghĩ không tới ngũ bộ Tịnh Cư Thiên Vương lần này đào sinh cũng kinh hiểm vô cùng. Cái mà hắn sử dụng chính là bảo mệnh bí thuật đã khổ tu ngàn năm, Tịnh Cư Hóa Thân Thuật, có thể tại thời điểm nguy cấp đem hóa ra một phân thân, hóa giải họa sát thân. Công hiệu có chút cùng với loại mộc nhân thế thân mà Thông Thiên Giáo Chủ đưa cho Trương Tiểu Tinh ngày đó. Thế thân mộc nhân có tính bị động phát động, không cần pháp quyết, đối với bản thể cũng không có bị ảnh hưởng. Nhưng cái bí thuật thế thân này của ngũ bộ Tịnh Cư Thiên Vương là chủ động thế thân, nếu không nhắm đúng thời cơ thi triển có thể khó mà lưu được tính mạng. Mà mỗi khi dùng thuật này, nguyên khí sẽ đại thương, nhiều nhất cũng chỉ có thể sử dụng 5 lần. Hơn nữa mỗi lần sử dụng sẽ đều cần tiêu hao 100 năm công phu mới có thể phục hồi lại như cũ. Hiện giờ hắn đã tiêu hao 4 lần, chỉ còn lại có 1 lần cuối cùng. Nếu muốn hoàn toàn khôi phục thuật này cũng cần phải khổ tu hơn 400 năm nữa. Nhưng mặc kệ như thế nào, cuối cùng cũng thoát được một mạng. So với Già Lâu La phải chịu cảnh đầu một nơi thân một nẻo thì vẫn còn may mắn chán. Ngũ bộ Tịnh Cư Thiên Vương ủ rũ chạy vào trận địa, cũng không nói nhiều, lập tức lấy đan dược ăn vào, rồi khoanh chân ngồi ngay ngắn, bắt đầu khôi phục nguyên khí. Chúng tiền thấy hỏa vân trận uy lực kinh người như vậy, quay mặt nhìn nhau không nói câu nào. Quang Thành Tử liền nghĩ đến pháp bảo Tạo Hà Tiên Y có thể phá được kim hà quan của Hỏa Linh Thanh Mẫu, nhưng cũng không cách nào địch được hỏa vân trận. Huống hồ Tạo Hà Tiên Y trước mắt còn đang ở chỗ đệ tử Ân Giao, Ân Giao thì hiện mang trọng trách ở bên người, nhất thời không thể thu hồi lại được. Nhìn đang đạo nhân cũng lông mày nhíu chặt, xem ra đúng như hai vị giáo chủ nói, vạn tiên trận này cực kỳ lợi hại, chỉ sợ không tốn mấy tháng không thể phá được. Nếu đã chuẩn bị tốt để đánh lâu dài, vậy hôm nay cũng không cần nóng vội, trước tiên chỉ cần nên thăm dò trận pháp. Nhìn đang đạo nhân cùng với Nam Cực Tiên Ông dùng tiên thức trao đổi với nhau một chút, cũng đạt tới được một sự thống nhất chung. Hai người hạ quyết tâm tiếp tục công tác tìm kẻ chết thay. Sau khi đã trả giá bằng thương vong lớn, cuối cùng tìm hiểu được hai cái phó trận có thực lực yếu kém nhất. Nhìn đăng đạo nhân phân phó xuống dưới, xuất động người có khốn tiên thằng là Cù Lưu Tôn, sau nhiều lần gian nguy cuối cùng cũng phá được một trận,